Trùng sinh chi sủng, chương 7, góc truyện audio.com. Anh có thể nói cho em biết có chuyện gì không? Em còn có tiết, Bạch Lộ hắn giọng hỏi. Xin lỗi, anh đang suy nghĩ nên không có để ý. Dạ Tiếu Thiên cười cười giảng hòa. Thật mất mặt mà lần đầu tiên gặp mặt đã luống cuống như vậy. Hát từ đó đến nay đây là lần đầu để ý đến suy nghĩ người khác về mình. Mà còn là một cô bé. Anh là chủ tịch tập đoàn tài chính Thiết Tuyệt, có thể nói thế này, có một bản kế hoạch phát triển mà tập đoàn đang tiến hành, nhằm phát triển thị trường túi xách thời trang hàng hiệu mẫu mã đa dạng và độc quyền của một thương hiệu. Đang tiến hành phát triển một thương hiệu độc quyền, nhưng kế hoạch tạm ngừng lại vì có một thương hiệu đăng ký độc quyền sản phẩm. Điều là hàng cao cấp số lượng có hạng xuất hiện, chính là thương hiệu oai của em. Bởi vì có một thương hiệu đã là độc quyền lại phù hợp với các điều kiện mà bản kế hoạch đề ra. Nên anh muốn đầu tư tiếp tục vào dự án này nhưng thương hiệu bọn anh đầu tư sẽ là oai. Thiên Tuyệt sẽ đầu tư vốn mở rộng chi nhánh khắp các tỉnh và đưa ra thị trường nước ngoài. Là một dự án rất lớn. Dạ Tiếu Thiên ngừng một chút nhìn Bạch Lộ. Có nghĩa là Thiên Tuyệt đang định đầu tư một thương hiệu độc quyền. Trùng hợp là im đã đăng ký sản xuất dòng phụ kiện túi xách Y. Nên anh Tiếu Thiên muốn bỏ qua bước đầu tư thương hiệu mà trực tiếp đầu tư vào Y. Em có thể hiểu là như vậy không? Bạch Lộ dù bên ngoài rất bình tĩnh nhưng đang rất hồi hộp. Nói như vậy đời trước vào một thời gian sau hàng hiệu phát triển là kế hoạch của tập đoàn Thiên Tuyệt. Có phải nàng đang ngán chân người ta hay không? Người ta đã đang tiến hành mà mình nhảy ngang rồi. Đúng như em nghĩ, anh muốn tiếp tục dự án này phát triển một thị trường phụ kiện túi xách ra toàn thế giới. Anh cũng đã xem qua mẫu mã của ai rất đẹp và rất độc đáo. Tin tưởng là sẽ rất thành công. Em muốn suy nghĩ lại nàng biết dự án này rất là thành công. Thương hiệu đó sẽ có mặt trên toàn thế giới là chắc chắn. Nhưng mà giờ là thương hiệu nàng tạo ra. Dù là dựa vào ký ức đời trước nhưng nàng không nghĩ là đời này chính là thương hiệu nàng một tay tạo ra sẽ được chọn lựa. Được, em cứ suy nghĩ, nhưng dự án trong giai đoạn quan trọng anh mong em sẽ cho anh câu trả lời nhanh nhất. Hay là vậy đi, em đến tập đoàn một chuyến để xem chi tiết bản kế hoạch. Cũng tìm hiểu kỹ hơn rồi hãy quyết định. Dạ Thiếu Thiên lại mềm mỏng lợi dụ, hắn chưa từng nhẹ giọng như vậy với ai. Bạch Lộ trầm ngâm, cái này quả thực mê hoặc được nàng. So với ai khác nàng biết rõ sẽ thành công. Rất thành công là chuyện khác. Dạ Thiếu Thiên nhìn nàng suy nghĩ mà nhíu đôi mày thanh tú rồi nghĩ đưa tay để lên môi suy tư trông thật đáng yêu. Hắn càng nhìn càng thuận mắt. Được, ngày mai buổi chiều em sẽ đến công ty. Số điện thoại của anh. Lúc em đến gọi cho anh cầm lấy tấm danh thiếp có một số điện thoại Dạ Thiếu Thiên vừa ghi. Dạ Thiếu Thiên xài đến hai số điện thoại, một số để làm việc in lên danh thiếp, một số khác chỉ có người kên thân mới biết đến. Dạ, mai em đến sẽ gọi. Nếu không có gì khác em xin phép, em muốn đến trường sao? Anh đưa em đi, cảm ơn, em tự đi là được. Cũng không xa lắm. Bạch Lộ lắc đầu từ chối. Đùa à, nàng mà đi chiếc xe này đến trường ngày mai tin đồn nàng được bao nuôi sẽ lan tràn a hát. Nàng còn muốn có cuộc sống bình thường, dù nàng đã học một lần nhưng bây giờ nàng còn muốn học thêm một số thứ. Thấy nàng từ chối trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm nữa. Nếu không lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng xấu thì không tốt. Dù sao hắn cũng không còn là tên mới lớn, dù muốn theo đuổi cũng phải tiến hành từng bước a hát. Lúc nàng trên đường đến trường vừa vặn ngập Tâm Tâm đang đi cùng một người đàn ông nhìn rất là sang trọng. Còn ôm tay hắn vui vẻ bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Thật đúng là có nhiều thứ đời trước nàng không để ý. Bây giờ nghĩ lại thấy mình rất ngu ngốc. Nghe lời nói của nàng ta mà còn không có tiến bước lên phía trước vì nàng ta nói cuộc sống tranh giành đó không hợp với nàng. Nàng sẽ không làm được. Nhưng nàng vẫn nghĩ nàng ta vì muốn tốt cho mình mà rất cảm động. Nàng ta nói lòng người rất đáng sợ. Họ chỉ muốn lừa gạt tình cảm của mình. Họ rất xấu xa nên nàng sợ hãi không kết giao với một ai hết. Trong cuộc sống của nàng hình như chỉ cần nàng ta nôi nàng sẽ nghe theo. Có lẽ nàng ta sợ nàng kết giao với những người khác sẽ không còn xem nàng là trung tâm cũng sẽ không lợi dụng được nàng. Điền Đân Lơ Quy Đần, rất nhiều chuyện xảy ra nàng thật không muốn nhớ đến, nhưng thật ra nó vẫn sẽ diễn ra. Như lúc này đây quả thật nàng ta sẽ lên như diều gặp gió. Muốn áo có áo, muốn xe có xe, như là một công chúa cao quý. Nàng nghĩ nhà nàng ta cung cấp nên xem đó là bình thường. Nhưng giờ nghĩ lại nhà nàng ta chỉ là trung lưu thế gia mà thôi. Coi như có tiếng nói ở thị trấn thì lên đến thành phố S này chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Làm sao có thể cho nàng ta tiêu xài hoang phí như vậy? Thì ra vừa đến nàng đã tìm mấy con rùa vàng đeo theo. Nhưng cũng chỉ được 2 hay 3 năm mà thôi. Đến khoảng 2, 3 năm sau nàng sẽ vừa học vừa làm bảo mẫu kiêm luôn cái máy in tiền cho nàng ta, dù không nhiều nhưng vẫn đủ nàng ta sống. Một thời gian sau nàng ta lại dọn ra ngoài ở cùng bạn trai. Hình như lúc đó nàng là ô xin đến nhà nàng ta dọn dẹp nấu ăn. Kêu đến sẽ đến đuổi thì đi. Rồi không biết vì sao thái độ nàng ta thay đổi. Đối với nàng rất tốt, rất quan tâm tới nàng, còn giới thiệu bạn trai cho mình chính là Lý Hiên Vương. Nàng nghĩ có lẽ lúc đó hẳn nàng ta đã biết nàng có số tiền kia đi. Nên thái độ mới thay đổi. Nàng lúc đầu rất oán hận. Bao nhiêu năm thật lòng đối đãi chỉ là bị lợi dụng ngay cả mạng cũng mất. Nhưng đến bây giờ có bạn bè, có người thân, có người thật lòng đối xử với mình, mới phát hiện thì ra chính nàng đã bỏ sót họ, là nàng đã đẩy họ ra xa mình. 3 năm này nàng cảm nhận được cái gì mới đáng quý trọng. Cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, cũng không còn oán hận như trước, là nàng không có mắt nhìn người còn có thể hận ai. Nàng ta dù muốn lợi dụng nàng không cho cơ hội, sao nàng ta có thể lợi dụng nàng? Là nàng tự làm tự chịu, huống chi cuộc sống hiện tại làm nàng rất hạnh phúc, viên mãn, thoải mái, tự tin làm theo suy nghĩ của mình, cuộc sống tự do tự tại, không trốn trong võ bọc sợ bị tổn thương, cũng không mặc người bầy bố, tính toán, nàng sao lại để thù hận đó làm ảnh hưởng cuộc sống tốt đẹp như vậy. Nàng cũng không yêu Lý Hiên Vương kia nên cũng không có hận hắn chết đi sống lại. Chấm, nhưng cũng không phải quả hồng mềm tùy tiện để người khác xoay nắn tròn dẹp. Tuy suy nghĩ thông suốt nhưng nàng đâu phải thánh nhân, tuy nàng không hận nhưng những gì bọn họ làm đều phải trả giá. Nhận lấy hậu quả chuyện mình đã gây ra, nàng cũng không ngoan tuyệt đến mức mưu hại vu oan cho bọn họ. Nếu như bọn họ vẫn tính kế nàng, đến lúc đó đừng trách nàng ngoan độc. Tuy không hận nhưng một số chuyện cần thanh toán rõ ràng a hát. Nàng luôn luôn sòng phẳng mà. Bạch Lộ nhếch môi mỉm cười nhưng đôi mắt to lóe lên ánh sáng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Cách chương.